xuyên nhanh, hu hu đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 430, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tuế cầm gối đè xuống đầu mình, vùi đầu vào bên trong tinh tinh tinh. Điện thoại bên cạnh bỗng nhiên vang lên, Đường Tuế đỏ mặt lấy gối ra, nhặt điện thoại lên, nhìn màn hình hiển thị, là mẹ Đường. Cô nhíu mày, định cúp máy, luân hồi kính, nhiệm vụ, nghe điện thoại, ngoá nó, quả nhiên chưa thanh trừ hết giá trị hắc hóa của Hoắc Chi Châu thì cô vẫn còn xui xẻo. Hừ hừ, Đường Tuế nghe điện thoại, bên kia truyền đến giọng nói chói tai của mẹ Đường. Tuế ế, tôi nghe nói cậu Hoắc rất thích cô. Đường Tuế không nói gì. Sao nào, còn muốn giấu tôi sao? Mẹ Đường hừ lạnh một tiếng. Con nhóc đáng chết này, dù sao bà ta cũng nuôi cô khôn lớn, mặc dù bà ta không xem cô ra gì. Nhưng bà ta vẫn nuôi cô lớn. Hừ, bà ta đã cho cô con đường đi đến giàu sang. Hiện tại cô lại không muốn cho bọn họ lợi ích, không có cửa đâu. Nếu không phải hôm nay bà ta gặp mấy người Hoắc Tấn Vân thì cũng không biết con nhóc chết tiệt kia được cậu Hoắc yêu thích. Sớm biết vậy thì đã cho Thiền Thiền đi, nghĩ lại đúng là sai lầm. Đường Tuế, tôi nói cho cô biết cơ hội tốt như vậy cũng do nhà này cho cô. Hiện tại nhà này muốn cô làm gì thì cô cũng phải làm theo. Giọng của mẹ Đường dần lớn lên. Vì sao tôi phải làm? Đúng là buồn cười. Cô không sợ à? Tôi sợ cái gì? Vì sao tôi đến đây? Bà không biết sao? Mấy người đánh tôi ngất xỉu rồi đưa đến, giờ lại lật mặt thành cho tôi con đường đến giàu sang. Chấm, Đường Tuế liên tục cười mỉa. Quả nhiên không có gì để nói với mấy người không biết xấu hổ này. Không biết xấu hổ như bọn họ, nói gì cũng vô dụng. Phải, chúng tôi đối xử với cô không tốt, nhưng bà nội đối xử với cô thế nào? Mấy ngày nữa là sinh nhật bà ấy, chúng tôi muốn cô đưa Hoắc Chi Châu đến đây, nếu không thì đừng nghĩ đến việc đến bữa tiệc sinh nhật. Đường Tuế nhíu mày, trong trí nhớ của nguyên chủ thì đúng là bà nội đối xử tốt với cô, có gì tốt cũng đưa cho cô trước. Cho dù con gái thật sự của nhà họ Đường đã trở về nhưng bà nội vẫn đối xử tốt với cô. Luân hồi kính, nhiệm vụ, đến nhà họ Đường tham gia tiệc sinh nhật. Đường Tuế, luân hồi kính chó chết. Đường Tuế cúp điện thoại, không thèm để ý nữa. Nếu không để ý đến bà nội thì trong lòng cô lại không thoải mái. Thôi thì thuận lý thành chương làm nhiệm vụ đi. Nhưng nhiệm vụ của luân hồi kính là muốn cô đến nhà họ Đường tham gia tiệc sinh nhật mà thôi. Cũng không có nói phải đi cùng Hoắc Chi Châu. Cô hoàn toàn có thể đi một mình, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì chuồn đi. Không hề có ảnh hưởng nào. Đường Tuế quyết định xong rồi tắt điện thoại, ôm gối ngủ. Mấy ngày nay mọi chuyện vô cùng thuận lợi. Đường Tuế cũng không nói chuyện đến nhà họ Đường tham gia tiệc sinh nhật với Hoắc Chi Châu. Chờ tới ngày đó, chập tối Đường Tuế đã làm xong tất cả mọi chuyện, sau đó đi tìm Hoắc Chi Châu xin nghỉ. Cậu chủ, hôm nay là sinh nhật bà nội tôi muốn trở về một chuyến. Hoắc Chi Châu lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Đường Tuế, mặc đồ này trở về, trên người cô mặc bộ lễ phục đã mặc lúc mới đến đây. Cô nhếch môi, dù sao cũng chỉ là một kẻ đi ngang qua sân khấu mà thôi. Cách chương.